TFBOY và nhóm nhạc nữ nổi tiếng. Chương 4, trùng hợp P2. Góc truyện audio.com. Vào đến phòng VIP, ba cô nhân viên mở cửa cho ông và cô vào. Mới vào đến phòng, ông nói: "Chào ông bạn, lâu rồi không gặp, khỏe không?" "Tôi khỏe." Sau hai câu nói chuyện của hai ông chủ tịch, cô gái tay cầm chiếc điện thoại mới ngước mắt lên nhìn thấy ông và cô. Cô ấy nói: "Nhã Hân." Nhã Hân nghe theo phản xạ nhìn thấy Ngọc Kỳ cũng thốt lên: "Kỳ, sao cậu lại ở đây?" Hai ông bố thì ngơ ngác, như con nai, nhìn nhau rồi đồng thanh nói: "Hai đứa quen nhau à?" "Vâng." Hai người cùng nói: "Thôi bây giờ hai đứa ngồi đây, kể cho ba nghe hai đứa sao quen nhau." "Ngọc Kỳ, con vừa đi Hồ Nam về không lâu, làm sao quen được con chủ tịch đây?" Bà Nhã Kỳ hỏi. "Chuyện là như này, à thì ra là như thế." Ông nói. Nói xong ông quay sang bàn chuyện hợp đồng giữa hai công ty. Còn hai cô kia thì ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời, không biết hai ông bố nói chuyện gì. "Con gái, tôi đang định vào câu lạc bộ âm nhạc, không biết có kế thừa tài sản của tôi không nữa." Bà Ngọc Kỳ than với ông: "Vậy thì chúng ta cùng hoàn cảnh rồi, con bé nhà tôi lớn rồi còn gọi là con bé, cũng muốn vào câu lạc bộ âm nhạc." Ông than: "Hay là cho hai đứa cùng vào một câu lạc bộ để tiện chăm sóc nhau, ông thấy thế nào?" Bà Ngọc Kỳ: "Cũng được, nhưng Kỳ là ở câu lạc bộ nào?" "Tôi không biết." Kỳ sang hỏi: "Kỳ, con muốn vào câu lạc bộ nào?" "Ba ơi, con muốn vào câu lạc bộ ở Hàn Quốc cơ." "Ờ, cái gì ở Hàn Quốc á?" Kỳ gật đầu rồi quay sang nói chuyện tiếp với con bạn: "Ông thấy thế nào?" Hỏi ba cô: "Chắc là cho hai chúng nó sang Hàn học là được. Con gái, tôi muốn gì được đấy, không ai ngăn được nó đâu. Thôi cho hai bọn nó sang Hàn, dù gì chúng cũng lớn rồi." "Ba Kỳ, hai con thấy thế nào?" Quay sang nhìn hai đứa nó: "Dạ dạ, cái gì cũng được, phải là như nào cũng được chứ." Xong cái phần nói chuyện, hai ông bố quay sang ký hợp đồng, còn hai cô nàng tiểu thư kia thì đi tham quan Bắc Kinh rồi đi mua sắm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Cũng như mọi ngày, ở anh lẫn ở chung, nó đều dậy sớm làm bữa sáng cùng cô giúp việc. "Ba à, xuống ăn cơm." "Úc, ba xuống ngay đây." Ông xuống ngồi vào bàn, cô nói: "Hôm nay mẹ về, nếu ba bận con đón mẹ cho. Úc, con đón hộ ba nhé." "Vâng, tại sân bay." "Mẹ à, mẹ đang ở chỗ nào đấy?" "Mẹ đang ở chỗ ngồi chờ con ra đấy đón mẹ đi con." "Vâng, chờ con chút." Cô vừa dập điện thoại thì một cô gái trong sân bay hét to: "TFBOY kìa!" Mọi người trong sân bay chạy tới xin chữ ký rồi hét làm ồn cả sân bay: "Vương Tuấn Khải ơi, tớ yêu cậu." "Gơn 1, ôi mà ơi, Vương Nguyên đẹp trai đáng yêu quá à." "Gơn 2, trời ơi, soái ca lòng tôi thiên tỷ kìa, lạnh lùng quá à." "Gơn 3, xí mấy người này là ai mà các cơn cứ bâu vào như ruồi bâu thế nhỉ?" Cô nghĩ thầm. Cô thản nhiên đi qua họ, bỗng có hai cô gái khác chạy tới làm cô ngã, cô hét lên: "Ây ây ây ây ây ây ây." Khi cô mở mắt thì cô đang trong tay của một người con trai, và đó không ai khác là Thiên Thiên nhà ta. "Cô có sao không?" Thiên tỷ nhẹ nhàng hỏi. "Tôi không sao, cảm ơn." Sau khi cô ra khỏi tay Thiên, mấy cô gái ở đó nhìn cô bằng một ánh mắt giết người, như ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cô vội vã đến chỗ mẹ, mặc kệ những ánh mắt ấy. "Con nhỏ đó là ai mà đòi Thiên đẹp trai đỡ chứ?" "Gơn 1, con đó nó cố tình ý, nghĩ mình là ai mà đòi Thiên đỡ. Nhưng lời xì xào đó may cô lọt vào tai nó, nếu không mấy người kia chết chắc." "Mẹ, mẹ đợi con có lâu không?" "Cũng bình thường, thôi mình ra xe về thôi con." "Mà ba không ra đây đón mẹ à?" "Ba bận rồi, nhờ con ra đón nè." "Hôm mình về thôi." Cô và mẹ cùng về ngôi nhà thân yêu. Hát mỏi hết cả tay. Cách chương.